Đan võ thần tôn, chương 866, tối nay đến đây, tiêu diệt các ngươi. Góc chuyện audio.com, lập tức con mắt màu xanh hoa văn, tại trán của hắn hiển hiện. Ánh mắt của hắn, đã có thể xuyên thấu vách tường. Chỉ thấy thanh gia phủ viện bên ngoài, lít nha lít nhít, vây quanh vài trăm người. Đám người kia đều là thân mang áo bào đen, cầm đao kiếm trong tay. Nghiễm nhiên là kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, dồn khí đan điền, cao giọng quát cẩn thận. Địch tập, thanh âm như cuồn cuộn sấm rền, ở trong trời đêm nổ vang. Trong khoảnh khắc cả tòa thanh gia táo tiếng nổ lớn, ánh lửa liên tục sáng lên. Bất quá một lát đã là đèn đốt sáng trưng, ngoài phủ đệ, đám người áo đen kia sắc mặt đột biến. Người cầm đầu, là một người tuổi chừng hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo người trung niên. Hắn chau mày âm, thanh lạnh lùng nói, không tốt, bị phát hiện, tất cả mọi người tranh thủ thời gian động thủ, cường công cũng muốn bắt lại thanh gia. Ra lệnh một tiếng, chúng người áo đen vươn mình mà lên, vượt qua tường cao tiến vào trong viện. Người áo đen cùng người nhà họ Thanh gặp nhau, chính là đao kiếm đối mặt. Trong lúc nhất thời, Thanh gia đại loạn, không ngừng có người thụ thương chết đi. Lúc này, Thanh Nô nghe tiếng, từ hậu viện bay lượn tới. Hắn nhìn chung quanh một tuần, hỏi, Diệp sư đệ, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ lắm, ta phát giác lúc bọn hắn đã bắt đầu đánh lén. Thanh Nô gật gật đầu yên lặng không nói, quan sát đám người kia. Hắn cẩn thận quan sát một lát, bỗng nhiên trừng to mắt hoảng sợ nói, đám người này dùng đều là vệ gia võ kỹ. Bọn họ đều là vệ gia người. Diệp Tinh Hà, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, vệ gia cùng thanh gia không phải giao hảo. Bọn hắn vì sao muốn đánh lén chúng ta? Chấm, chẳng lẽ là bởi vì ta giết vệ Hồ Thành, đến đây báo thù cho hắn? Vừa dứt lời, một vệt bóng đen bay lượn mà tới. Người tới chính là mặt sẹo trung niên, hắn lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, mặt mang theo mấy phần sắc mặt giận dữ quát danh con, liền là ngươi giết ta đại ca. Thanh Nô lông mày nhíu chặt thấp giọng nói, cái này người tên là vệ Hải Đào, là vệ gia đệ nhị cao thủ, vệ Hồ Thành chính là đại ca của hắn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu quan sát tỉ mỉ vệ Hải Đào. Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, so đại ca hắn kém quá xa. Mà đám kia người đánh lén, cũng bất quá là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu tả hữu, thực lực không coi là mạnh. Diệp Tinh Hà nắm chắc trong lòng, cười khẽ lắc đầu. Bầy kiến cỏ này cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Thanh Nô lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ Hải Đào, hỏi, vệ Hải Đào ta thanh gia cùng ngươi vệ gia xưa nay giao hảo. Ngươi vì sao muốn đánh lén ta thanh gia? Vệ Hải Đào cười lạnh, nghiêm nghị nói, bên cạnh ngươi thằng danh kia, giết ta đại ca. Ta vừa đến, làm ta đại ca báo thù. Thứ hai, nghe nói Thanh Vân Hoàng này lão tặc đã chết, chính là ngươi thanh gia nhất yếu đối thời điểm ta tới giết tận các ngươi. Thanh Huyền Thành, các ngươi thanh gia trưởng khống trăm năm, là thời điểm nên thay người. Thanh Nô nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, nguyên lai là mong muốn xoán vị. Vệ Hải Đào hào không kiêng kỵ, lạnh giọng cười to, chúng ta vệ gia chính là muốn xoán vị, ngươi cái vàng mao tiểu tử, lại có thể thế nào? Thanh Nô sắc mặt tức giận, vừa định cao giọng gầm thét, có thể khiên động vết thương, kịch liệt ho khan hai tiếng. Lúc này, Diệp Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Thanh Nô sư huynh, giao cho ta xử lý đi. Thanh Nô gật gật đầu, lui sang một bên, mà Diệp Tinh Hà thì là bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía vệ Hải Đào, các ngươi làm chó, liền muốn có làm chó giác ngộ. Hôm nay chó giữ muốn thí chủ ta đây liền thay Thanh Nô sư huynh, làm thịt các ngươi. Vệ Hải Đào dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu xúc sinh, ngươi một cái thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu, sao dám nói bực này khoác lác. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đồ đần độn, đừng quên, ngươi phế vật kia ca ca cũng là chết trong tay ta. Chấm, ta giết ngươi, như giết gà giết chó đơn giản. Vệ Hải Đào nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, trong lòng cũng có mấy phần run sợ. Dưới chân hắn gật liên, tục liên tiếp lui về phía sau, muốn theo Diệp Tinh Hà kéo dài khoảng cách. Nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà, đã ra tay, chỉ gặp Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch hai cỗ màu xanh gió lốc tuôn ra. Dù thiên ngự phong quyết, hắn thân như quỷ mị chỉ là một cái thoáng, trong nháy mắt xuất hiện tại vệ Hải Đào trước mặt. Không đợi vệ Hải Đào có chỗ phản ánh, đấm ra một quyền. Một quyền này vô cùng ác độc, có tới trăm vạn cân lực lượng, hung hăng đánh tới hướng vệ Hải Đào lồng ngực. Vệ Hải Đào con ngươi bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống to không. Ta, hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này đủ để đưa hắn oanh sát. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, nắm đấm đã đập ầm ầm ở trên người hắn. Bành, một tiếng vang trầm, máu tươi bốn phía, vệ Hải Đào lại bị một quyền oanh thành đầy trời bọt máu. thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu hắn, một quyền đều không chịu nổi. Vỡ vụn máu thịt hóa thành đầy trời huyết vũ tung bay bay là tả hạ xuống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, cũng dám hò hét. Thấy một màn này, vệ gia mọi người trong nháy mắt bối rối. Không biết là ai hô một tiếng, nhị trưởng lão, bị giết. Tiếng nói rơi xuống đất như kinh đào phách ngạn, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Mới vừa ta nhìn thấy, nhị trưởng lão bị cái kia bạch bào thiếu niên, một quyền oanh sát. Này đầy trời huyết vũ, liền là nhị trưởng lão dòng máu. À, thiếu niên kia mạnh như thế, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được? Chạy mau, đánh không lại, mau trốn a! Vệ gia mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, tranh nhau chen lấn, hướng bên ngoài phủ chạy đi. Diệp Tinh Hà thấy này, lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang. Thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh, trùng trùng điệp điệp kiếm quang, như ngân hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Hướng về chạy nhanh nhất những người kia, bao phủ xuống. Màu xanh kiếm quang, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem những người kia, xoắn đến hoàn toàn thay đổi. Liền theo mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy người tiếp lấy bổ nhào vào trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Người nào còn dám chạy một bước, người tiếp theo chết liền là hắn. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, lạnh giọng hét to. Thanh âm kia lạnh lùng như băng, càng như cửu thiên thần ma gầm thét. Nồng đậm sát khí, mờ mịt mà ra. Vệ gia mọi người cảm nhận được luồng sát khí này, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Tinh Hà vẻ, mặt lạnh lẽo, nhìn chung quanh một tuần, lạnh giọng nói, không muốn chết, toàn bộ từ bỏ chống lại. Vệ gia mọi người, đã sớm bị sợ vỡ mật. Lời này vừa nói ra, lập tức có người ném mất kiếm trong tay lưỡi đao, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, đại nhân, ta biết sai rồi, thành ra đại nhân cầu ngài thả ta chờ một cái mạng chó, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Vệ gia mọi người quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu cao giọng cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà không tâm tư cùng một bầy kiến hôi so đo, hắn xoay người, đối Thanh Nô nói, Thanh Nô sư huynh, phái một người, mang ta đi vệ gia. Thanh Nô sừng sốt một chút hỏi, Diệp sư đệ, ngươi vì sao muốn đi vệ gia? Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự nhiên là đi hoàn lễ. Ta cái này giết đến tận vệ gia, để bọn hắn tối nay tại Thanh Huyền Thành xóa tên. Thanh Nô ánh, mặt lấp lánh, chê cười nói, Diệp sư đệ, ngươi vì ta làm nhiều lắm ta sợ. Cách chương,